Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 25, góc truyện audio.com. Minh Thư liền giống như kiểu nghe thấy thanh âm của Khương Vô Tà. Triệu Thanh Khâu nhíu nhíu mi đầu. Giao tình bát bái, làm cho Triệu Thanh Khâu dễ dàng từ trong biểu tình cứng ngắc của Khương Vô Tà thấy rõ kia lại không rõ tâm tư của hắn. Nhìn nam tử cứng ngắc đờ đẫn, Triệu Thanh Khâu cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể là đành chịu nhíu chặt lông mày. Hỉ nương dắt tân nương xoay người qua, hẳn là tới lúc đối bái, tân nương khom người xuống, chính là Khương Vô Tà lại như trước đứng thẳng thân mình, vẫn không nhúc nhích, dường như nghe thấy cái gì đó, thẳng tắp nhìn về phía chỗ cửa. Khương Vô Tà, cúi đầu trầm ngâm, không có nhiều âm lượng, lại át đi thiếu ngữ bốn phương, phiêu vào nội thất đủ để cho tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt ngưng trệ. Nơi đó, một tử y nữ tử nắm tay mà đứng, trên gương mặt lãnh diễm lại có một tia hận ý, Khương Vô Tà. Âm sắc thê lương bi ai quanh quẩn ở toàn bộ phủ nội, cào xé trái tim mỗi người. Khương Vô Tà, ngươi thật ngoan tâm, giống như muốn đem hết thảy của nữ tử đều ghi tạc tại đáy lòng, Khương Vô Tà vẫn không nhúc nhích khóe miệng hơi mở câu ra một mặt cười khe khẽ. Minh Thư, nhẹ hoán cái gì đó khắc cốt minh tâm, ghi lòng tạc dạ trơ mắt nhìn nàng, đáy mắt Khương Vô Tà từng chút sáng lê, lại bị từng chút đổi thành hoàn toàn tuyệt vọng. Minh Thư, Khương Vô Tà, ven hồ Thanh Hồ ngày đó, những lời ngươi nói khả có một câu chân thật. Nữ tử giống như nhớ lại cái gì, thanh âm chậm rãi thấp xuống, ánh mắt có chút ảm đạm, lại đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì thề non hẹn biển, cái gì lâu dài, Khương Vô Tà, này đều là gạt người sao? Câm mồm, người yêu nữ này thế nhưng còn dám đến đây. Khương Dương ở nơi cao kia, đứng dậy vỗ mạnh cái bàn, khuôn mặt âm trầm lớn tiếng quát. Nàng kia lại là coi như Khương Dương không tồn tại, vẫn cứ nhìn Khương Vô Tà, không chịu đem ánh mắt rời đi. Khương Vô Tà, ngươi khả đối ta rất tốt, trong giọng nói tràn ngập thê lương cùng tuyệt vọng, làm cho người ta cảm giác liền ngay cả thân thể nữ tử đều đang phát ra rên rỉ. Khương Vô Tà, người tới còn không mau đem yêu nữ này đuổi đi. Khương Dương bị thái độ của nữ tử hoàn toàn chọc giận, tức giận lớn tiếng mệnh lệnh ra phó tiến lên đuổi người. Chờ một chút, Khương Vô Tà vẫn đều không có mở miệng nói chuyện, cuối cùng đã mở miệng, thanh âm không lớn giữ lại động tác của đám người. Buông mi mắt xuống, lại chậm rãi mở tuyệt quyết nhìn về phía nữ tử trước mặt. Minh Thư, ngươi đi đi. Khương Vô Tà, thân hình nữ tử nhẹ nhàng lung lay, rồi lại bị nàng ổn định cúi mặt lại bị sợi tóc phiêu tán che khuất, thấy không rõ lắm biểu tình của nàng, tùy theo một tiếng cười khẽ, nữ tử ngẩng đầu lên, nâng lên cánh tay đem toái phát quay về đằng sau. Vô Tà, người thật ngoan tâm a, chậm rãi buông tay, vô lực buông xuống bên người, bên khóe miệng hoàn toàn tuyệt vọng chảy ra một đạo tơ máu. Hảo, hảo, hảo, Minh Thư liên tiếp quát ba tiếng, biểu tình trên mặt thay đổi, khả trong mắt kia một mảnh tĩnh mịch cũng là không lừa được người. Người đã ra quyết định, Minh Thư ta lại như thế nào không rõ tình lý giữa người. Khương Đại Hiệp ta chúc ngươi phu thê ân ái, bạch đầu đáo lão. Chúc ngươi uyên ương phúc lộc tăng kỳ thiêm đinh. Sinh nhiều con trai, chúc ngươi cầm sắt hợp minh, duyên đính tam sinh, duyên phận kéo dài ba kiếp, từ nay về sau, người ta chính là người xa lạ, giống như khấu này. Góc truyện audio.com, khấu vốn là sinh đôi, chỉ dùng để làm tín vật định tình. Hiện giờ lại thành ngoạn vật tuyệt tình, Minh Thư kiên quyết xoay người mà đi, lưu lại một cái xác, Khương Vô Tà nhìn theo đến khẩn thiết. Khương Vô Tà cúi người nhặt lên cái gì đó đã nứt cầm lên mảnh vỡ thật nhỏ trên mặt. Minh Thư, trước mắt tối sầm, thân mình siêu vẹo thế nhưng bị quá khí đi. Mọi người nhưng lại sợ hãi, Triệu Thanh Khâu nhanh tay lẹ mắt tiếp được thân thể đã nhuyễn rồi kia cùng với mọi người loạn thành một đoàn, lại xem nhẹ một người luôn luôn ở bên cạnh. Khách trương,